không tránh ra liền hôn em. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì anh không chịu nổi người khác nói như vậy, nói cô phải truy cứu chuyện này, Lâm Nam Khê sẽ không đến tìm cô, chân cô cũng không bị thương. May mắn là cô không bị thương nặng, nếu bởi vì quyết định lần này của anh mà làm cho chân cô bị thương nghiêm trọng, nếu nó ảnh hưởng đến việc liệu cô ấy có thể nhảy trở lại trong tương lai không, thì anh ấy sẽ ghét bản thân mình cho đến cuối đời. Vĩnh viễn không tha thứ cho bản thân, mà bây giờ anh cũng đã tự trách mình rồi. Tô Mặc Trừng dùng sức ôm chặt lấy cô, ôm đầu của cô, ngón tay anh quấn lấy tóc cô. Trình Thiên Nhiễm sững sờ khi anh đột nhiên ôm chặt cô như thế, một lát sau cô khẽ thở dài và ôm lại anh, dùng lòng bàn tay khéo léo vuốt ve lưng anh. Em không sao đâu, giọng nói của cô thoải mái mà an ủi nói. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Tô Mặc Trừng run lên, môi anh mím lại giống như một đường thẳng, trầm mặc. Trừng Trừng, Trình Thiên Nhiễm nghiêm túc gọi anh, phân tích một cách hợp lý, nói. Tại sao anh lại xin lỗi, đó không phải là lỗi của anh. Anh cho rằng em vì anh mà bị thương sao? Tô Mặc Trừng vẫn không nói chuyện, Trình Thiên Nhiễm cũng không để ý tự nhủ nói. Thật sự không phải, chuyện này là ngoài ý muốn, một giây trước khi mắt cá chân của em bị bong gân, không ai có thể nghĩ đến kết cục như vậy, kể cả Lâm Nam Khê. Anh không thể đổ hết trách nhiệm lên người mình, điều đó là không đúng. Nếu anh không kiên quyết thực hiện thủ tục pháp lý, Trừng Trừng, Trình Thiên Nhiễm ngắt lời anh, cô đẩy nhẹ anh ra, hai tay ôm mặt anh, nhìn thẳng vào anh với vẻ mặt thật nghiêm túc. Tô Mặc Trừng có chút suy sụp, vẻ mặt thất thần và buồn bực, anh chỉ nghĩ là do mình gây ra. Em muốn nói anh nghĩ như vậy là không đúng. Trình Thiên Nhiễm hít một hơi, tiếp tục nói. Là cô ấy xâm phạm quyền lợi của chúng ta trước, chúng ta chỉ đang bảo vệ quyền lợi của mình, điều đó có gì sai trái sao? Cô ấy nói muốn hòa giải, tưởng làm chúng ta rút đơn kiện, nhưng quyền quyết định trong tay chúng ta, thái độ của cô ấy cũng không đúng, cô ấy không có thành ý, từ đầu tới cuối chưa bao giờ nói một câu xin lỗi, thậm chí còn dùng giọng điệu ra lệnh đến đòi cầu chúng ta rút đơn kiện, chúng ta có quyền từ chối yêu cầu hòa giải của cô ấy. Nếu anh cho rằng việc bảo vệ quyền lợi của chúng ta là sai, anh phải kiềm chế khi cô ấy mắng mỏ và vu khống anh, điều đó có đúng không? Nếu anh không lên tiếng, người khác sẽ nghĩ rằng anh đã nhân nhượng, cho rằng những gì cô ấy nói là sự thật, nhưng sự thật rõ ràng không phải như những gì cô ấy nói. Tô Mặc Trừng, Trình Thiên Nhiễm cảm nhận được tâm trạng của anh không ổn, đưa hai tay ôm mặt anh lên, nâng hướng lên trên, bình tĩnh nói. Anh đừng cúi đầu, nhìn vào mắt em, anh nghe theo nhìn qua, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô. Giọng nói của Trình Thiên Nhiễm nhẹ nhàng, như một làn gió thổi qua trái tim u ám của anh, cô nói. Anh không làm gì sai. Tô Mặc Trừng không làm gì sai, đôi môi đỏ mọng của cô nhẹ nhàng mở ra rồi khép lại, cô nói ra một câu như vậy khiến trái tim đang bối rối của Tô Mặc Trừng sáng hơn một chút. Chúng ta nên sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đây là điều nên làm. Nếu anh chỉ làm một con chim cút biết kìm nén, người khác sẽ nghĩ anh là người dễ bắt nạt và luôn muốn ăn hiếp anh, hơn nữa, họ sẽ tin lời của những kẻ vu khống và coi anh như một người xấu, bởi vì anh đã không cố gắng biện minh cho bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì chúng ta làm là lấy lại công đạo và để mọi người thấy rõ ai là nạn nhân, ai là hung thủ. Ngón tay cô khẽ vuốt ve trán anh, ấm áp nói. Đối với vết thương ở chân của em, đó thực sự là một tai nạn, Lâm Nam Khê muốn chúng ta rút đơn kiện, trừ khi cô ấy nổi điên lên, cô ấy sẽ không cố ý làm em bị thương và thêm một tội danh nữa cho cô ấy. Hơn nữa, hầu như tất cả học sinh trong trường bây giờ đều biết sự thật, vì vậy những gì chúng ta làm đều xứng đáng. Chuyện không liên quan đến anh, đừng tự trách nữa được không? Những lời cuối cùng, với giọng điệu đầy lo lắng và yêu thương, những gì Trình Thiên Nhiễm nói rất đau lòng, Tô Mặc Trừng cũng đau lòng khi nghe những điều đó. Em tin tưởng mọi quyết định Trừng Trừng đưa ra, Trừng Trừng cũng nên tin tưởng bản thân, anh nói đúng. Năm Tô Mặc Trừng 7 tuổi bị bắt nạt, người phụ nữ độc ác kia nói với anh. Mày cứ việc báo cảnh sát, sẽ không có ai tin mày. Lúc đó anh tìm đến Giang Khải Quốc nói việc anh bị bắt nạt, anh không muốn sống ở đây, đứa con nhỏ đã gửi gắm tất cả hy vọng vào người ba ruột của mình, nhưng người ba tốt của anh đã đáp lại anh cái gì? Giang Khải Quốc nói, con còn nhỏ sao có thể mưu mô như vậy, con cho rằng ba không nhìn ra con đang nói dối sao? Giang Khải Quốc còn nói, con đừng nghĩ cách làm loạn như vậy để rời khỏi đây, đây là nhà của con. Kể từ đó, Tô Mặc Trừng không bao giờ đến tìm ông, người được gọi là ba của anh và nhờ ông giúp đỡ. Bởi vì người ba trên danh nghĩa của anh không tin anh, chỉ tin tưởng những lời nói dối của người phụ nữ xấu xa đó, còn có những lời nói dối của đứa con trai nhỏ của ông ta. Bởi vì căn bản không ai tin tưởng anh, thậm chí không có cảnh sát chạy đến nhà sau khi anh báo cảnh sát. bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng anh không thích mẹ kế và người em trai mới, không muốn ở nhà mới nên đã nhẫn tâm tự làm bản thân bị thương. Đúng vậy, anh ấy ghét mẹ kế và Giang Kha Tố, anh cũng không muốn sống trong ngôi nhà mới của mình, nhưng trừ khi đầu óc anh có vấn đề mới có thể khiến bản thân mình đầy thương tích như vậy. Anh đối xử bài xích với họ như vậy không chỉ vì người phụ nữ đó đã phá hủy gia đình ba người tuyệt vời của anh. Còn là vì anh đã phải chịu bạo lực trong ngôi nhà mới của mình mà lẽ ra anh ấy không nên phải chịu đựng. 20 năm trước ngoại trừ Tô Dịch Ngôn và Khương Mộ Côn, không ai tin những gì Tô Mặc Trừng nói. 20 năm sau, một người phụ nữ tên là Trình Thiên Nhiễm, tất cả những gì được nói trong lời nói của cô ấy là: anh không sai, anh làm rất đúng, em tin tưởng anh. Đây là điều mà Tô Mặc Trừng không bao giờ dám yêu cầu. Thậm chí khi mà chính anh cũng hoài nghi bản thân, cô lại nói với anh rằng, cô tin anh, cô còn muốn anh cũng kiên định tin tưởng bản thân. Anh thực sự không bao giờ có thể rời xa cô được nữa. Trình Thiên Nhiễm ôm lấy anh, cọ đầu vào sườn gáy của anh, khẽ cọ môi nhỏ lướt qua tai anh, nhỏ giọng thì thầm với anh. Chờ chân em lành lại, em sẽ nhảy cho anh một điệu múa Latin. Em yêu, đừng lo lụ, anh nói và hôn nhẹ lên vành tai cô. Trừng trừng của em, anh đã làm rất tốt. Trình Thiên Nhiễm rời đi một chút, sau đó lại đi qua hôn lên môi anh, cái chạm lạnh lẽo khiến cô khẽ cau mày, môi cô mềm mại ấm áp mà cọ vào môi anh, khẽ hôn từng chút một với sự an ủi của cô đối với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Trừng cảm nhận được nụ hôn dịu dàng và cẩn thận của cô, khác với nụ hôn anh dành cho cô, anh vốn độc đoán, trong khi cô luôn dịu dàng hơn, như để lấp đầy tất cả những gì anh đã mất. Cô muốn anh cho biết cô sẽ luôn ở đây, sẽ không bao giờ để anh một mình. Anh khẽ hôn nhẹ đáp lại cô, dùng đầu lưỡi miêu tả đôi môi duyên dáng của cô từng chút một, sau đó đi sâu vào, hấp thụ hơi thở và hương vị của cô. Tô Mặc Trừng dần dần không kiềm chế được, anh chuyển từ phòng thủ sang tấn công, đòi nụ hôn của cô ngày càng mãnh liệt hơn. Trình Thiên Nhiễm điên cuồng ôm lấy sau gáy anh, cô luồn ngón tay vào mái tóc ngắn gọn gàng của anh, cảm giác tê dại lan từ đầu ngón tay đến tận đầu dây thần kinh, cô kích thích hưng phấn mà cắn môi dưới của anh. Trình Nghiệp, người vừa mua giấm chua ở siêu thị tầng dưới và đang về nhà, vừa rẽ vào một góc liền nhìn thấy hai người hôn nhau trong xe hơi qua kính chắn gió phía trước của xe, trong chốc lát không thể tin mà trừng mắt to, sau vài giây phản ứng lại ông mới che mắt mình. Lại sau một lúc lâu, Trình Nghiệp dùng ngón tay mở ra khe hở tỉ mỉ xem xét vài lần, xác định chính là con gái của mình, ông buông tay, quay đầu nhìn xung quanh một cách vô nghĩa rồi thở dài. Chắc chắn đã không ở lại trường đại học nữa. Tuy rằng biết con gái yêu quý nói chuyện đã có bạn trai, nhưng để người làm ba như ông tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, cảm giác đúng là thật khó chịu. Chao ôi, cậu nhóc hôi hám này lại dám động chân lên Nhiễm Nhiễm trên xe. Không đúng, nhúc nhích miệng, thật muốn xông lên và đập cửa xe một cách hung hăng để cảnh cáo anh ta, anh đang làm gì đứa con nhỏ của tôi. Quên đi, hôn đi hôn đi, ông không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Trình Nghiệp vừa mới xây dựng tâm lý cho mình, hai người trong xe liền tách ra. Gò má Trình Thiên Nhiễm nhuộm lên màu đỏ ửng, đôi mắt ẩm ướt và sáng ngời, cô vui vẻ cười với Tô Mặc Trừng, nói: em sẽ gọi điện cho ba và nhờ ông ấy xuống đón chúng ta. Nói xong vừa muốn xoay người lấy điện thoại di động trong túi, vừa quay mặt lại cô đã nhìn thấy Trình Nghiệp mờ nhạt đang nhìn họ ở phía trước xe. Ánh mắt Trình Thiên Nhiễm nhất thời càng thêm sáng hơn, cũng không có chút gì là ngượng ngùng, khẽ cười hướng về phía Trình Nghiệp rồi vẫy tay, sau khi Tô Mặc Trừng nhìn thấy động tác của cô cũng đi theo nhìn qua, vừa nhìn thấy Trình Nghiệp anh sững sờ trong một giây, hiển nhiên là không nghĩ tới Trình Nghiệp lại tình cờ đi xuống. Sau đó anh liền mở cửa xe và bước xuống xe, đi đến trước mặt Trình Nghiệp rất đúng mực thật lễ phép hô một tiếng. Chú Trình, Trình Nghiệp trong lòng hừ lạnh, đúng là cậu nhóc, vừa rồi còn làm trò với con gái tôi, bây giờ lại bộ dạng khiêm tốn đứng đắn cho ai xem. Tuy nhiên, vẻ mặt vẫn phải phù hợp, vì thế Trình Nghiệp bình tĩnh mỉm cười. Xin chào, Trình Thiên Nhiễm không thể ngồi yên trong xe, cô mở cửa xe gọi Trình Nghiệp. Ba tới rất đúng lúc, ba tới đây giúp con lấy chút đồ nhé. Trừng trừng mua cho ba và mẹ rất nhiều thứ đó. Vừa nói cô vừa vươn tay ra ghế sau, lấy hai hộp rượu Ngũ Lương Trình Nghiệp thích nhất lắc mạnh mấy thứ trong tay. Tô Mặc Trừng và Trình Nghiệp lần lượt đi tới, Trình Thiên Nhiễm mỉm cười nhét đồ vào tay Trình Nghiệp đang nheo mắt mỉm cười, nói. Ở ghế sau còn nhiều thứ nữa, ba giúp con mang về nhà nhé. Giọng điệu của Trình Nghiệp so với vừa rồi còn hăng hái hơn, ông cười với Tô Mặc Trừng, nói. Cháu qua đây là tốt rồi, mua nhiều thứ này để làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Trừng chủ động mở cửa xe và đưa những món đồ đã mua cho Trình Nghiệp, lễ phép nói. Lần đầu cháu tới thăm, không biết chú Trình và cô Trình thích gì, cũng hy vọng mọi người thích nó. Trình Nghiệp cao giọng nói, thích chứ, cô của cháu nhất định sẽ thích. Sau khi Tô Mặc Trừng đem mấy thứ giao cho Trình Nghiệp, Trình Thiên Nhiễm nắm lấy cửa xe, đưa tay về phía Tô Mặc Trừng, khóe miệng lộ ra nụ cười không thể nào che giấu được. Được rồi, hai người đừng khách sáo, Trừng Trừng mau tới đây bế em. Tô Mặc Trừng đặc biệt thích cô nói chuyện như vậy, anh nở nụ cười nhẹ, đi đến trước mặt cô, đầu tiên dùng ngón tay cầm lấy giày cao gót của cô, sau đó mới nhẹ nhàng bế cô lên. Trình Nghiệp ở một bên nhìn với hai tay cầm đầy đồ. Cách chương.